Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, 81, biểu diễn, hỏi rõ ràng sở hữu sự tình chân tướng. Tề An cấp quản gia. Không, hiện tại kêu thư ngươi khắc che lại cái chương khiến cho hắn lăn trở về địa ngục. Nếu đáp ứng rồi không giết hắn, như vậy Tề An tự nhiên nói được thì làm được, lưu lại thư ngươi khắc. Đã có thể cấp lão nhị ở trong địa ngục một ngạt. Lại có thể cho hắn tìm xem khôi phục một chút hai mắt của mình biện pháp. Thật là nhất tiễn song điêu. Huống chi cái song chương chính mình cũng có thể tùy thời tìm được hắn. Bất quá, đến nỗi thư ngươi khắc thương thế như thế chi trọng. Trở lại địa ngục sau sẽ gặp được cái gì? Vậy không phải Tề An quan tâm sự tình. Đã chết mới tốt nhất đâu tương đương Tề An hừ ca. Sờ sờ vòng tay, sau đó lại đi ngầm giáo đường, nhìn kia bộ mặt mơ hồ pho tượng, hừ cười một tiếng, tay phất qua kia pho tượng chân, ở hoàn toàn rời đi cái này phó bản phía trước, Tề An nhìn đến pho tượng tấp tấp vỡ vụn, vừa lòng cười, hắn thay thế Lâm Dũ về tới hệ thống không gian, bởi vì hắn hiện tại đã hoàn chỉnh, trên thực lực thăng, nhưng thật ra có thể tránh thoát hệ thống tra xét. Dù sao Lâm Dũ trong thân thể chủ linh hồn đã lâm vào ngủ say không phải sao? Nhìn phát ra lam quang màn hình, Tề An phát hiện Lâm Dũ cư nhiên thập phần đáng thương chỉ có 1600 tích phân. Này vẫn là bỏ thêm lần trước vô dụng xong 100 điểm mơ siêu mua cái Lâm Dũ miễn cưỡng có thể sử dụng. Thượng sơ cấp võ thuật, lại khai cái không gian cách cấp chính mình trang đồ ăn vạt. Dư lại lá bùa ở Tề An trong mắt thoạt nhìn quả thực là rác rưởi. Không đáng giá nhắc tới. Không gian thay đổi, lại một lần mở to mắt, liền về tới thế giới hiện thực. Lâm Dũ linh hồn hôn mê, phòng chừng yêu cầu 1-2 ngày mới có thể tự hành thức tỉnh. Tề An sờ sờ cằm, kia hắn liền cố mà làm sắm vai một chút Lâm Dũ đi. Vừa mới nghĩ như vậy Tề An. Còn không kịp lấy này Lâm Dũ tiền bao đi ra ngoài phàm ăn. Môn đã bị gõ vang lên. Khấu khấu ăn cơm. Quả bưởi, Tề An hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Đích xác, không trung như cũ là xinh đẹp màu cam hồng. Thế giới này mặt trời lặn. Không giống như là những cái đó phó bản mặt trời lặn như vậy tử khí trầm trầm mơ siêu bổn không muốn. Cùng những người khác tiếp xúc Tề An là tính toán cự tuyệt. Nhưng cách kẹt cửa bay tới đồ ăn mùi hương lập tức liền bắt được hắn tâm mơ siêu cảm giác. Giống như ăn rất ngon tương đương Lâm Ba cùng Lâm Mẫu đều cho rằng hôm nay nữ nhi tâm tình không tốt. Còn tính toán ở trên bàn cơm khuyên một khuyên. Kết quả, còn muốn ăn sao? Lâm Mẫu cầm trên tay chiếc đũa dừng lại. Không thể tưởng tượng nhìn về phía nhà mình nữ nhi. Ăn, ăn ngon, Tề An không phải không có ăn qua so Lâm phụ Lâm mẫu làm càng tốt ăn đồ ăn. Cũng không biết nói vì cái gì, hắn cố tình cảm thấy Lâm ra đồ ăn phi thường hợp hắn ăn uống. Tề An không biết, hắn vị giác cùng Lâm Dũ chung, như vậy khẩu vị hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ đã chịu Lâm Dũ ảnh hưởng. Tuy rằng bên ngoài đồ ăn ăn ngon. Nhưng đối nhân loại tới nói nhất uất dán dạ dày vẫn là trong nhà đồ ăn. Lâm Dũ trong khoảng thời gian này rèn luyện, ăn uống tăng trưởng không ít, Tề An cảm giác hạ, nếu đồ ăn có thể trang đến cổ họng nói, như vậy hẳn là còn có thể ăn non nửa chén cơm mơ siêu Lâm phụ Lâm mấu tổng cảm thấy nhà mình khuê nữ. Ở bên ngoài công tác, mỗi ngày đều phi thường vất vả. Lần này Lâm Dũ trở về bọn họ vừa thấy đến Lâm Dũ. Liền cảm thấy người đen gầy không ít, bổn tính toán trên bàn cơm liền tính Lâm Dũ không muốn ăn. Bọn họ cũng muốn khuyên nhủ, làm nàng ăn nhiều mấy khẩu, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Này, này đều ba chén, người còn muốn, Lâm Mẫu nhìn trên bàn cơm vận tốc ánh sáng giảm bớt đồ ăn. Giật mình phi thường, bởi vì ăn rất ngon, Lâm Dũ. Không, Tề An đương nhiên mở miệng, hắn đối Lâm phụ Lâm mẫu ấn tượng ban đầu không được tốt. Cảm thấy bị người khi dễ như thế nào có thể nén giận. Nhưng là hiện tại, đây là cái gì thần tiên cha mẹ a? Cùng Lâm Dũ đối chính mình rất nhiều hạn chế không giống nhau. Ở Lâm gia cha mẹ nơi đó hắn muốn ăn liền ăn, căn bản không có ngăn đón chính mình, cùng hệ thống kia ngốc tử cũng không giống nhau. Lâm phụ Lâm mẫu đối chính mình nói chuyện đều là ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ. Hệ thống liền biết trùy chính mình, nghe được nhà mình nữ nhi khích lệ chính mình tay nghề. Lâm phụ mặt mày đều cười khai, hắn đứng lên, tính toán tiếp tục giúp nữ nhi thịnh cơm. Lâm mẫu một phen kéo lại hắn, đừng ăn, nhiều như vậy ngươi trong chốc lát có đến khó chịu. Lâm mẫu rất có quyết đoán. Nàng lời nói vừa ra, Lâm Dữ liền nhíu mày, theo sau nàng chuyện lại biến đổi, chờ thêm một lát. Cho ngươi rửa chút hoa quả, cái kia không chiếm bụng, Tề An tự hỏi một chút. Lại sờ sờ bụng, xác thật phồng lên, Lâm Dữ thân thể thực yếu ớt, nói nữa, Lâm gia cũng không phải nói không cho chính mình ăn, như vậy chậm rãi cũng là có thể. Vậy được rồi, Tề An lưu luyến gật gật đầu. Không tha buông chiếc đũa, ta ăn trái cây. Lâm mẫu Lâm phụ một nghẹn. Tức khắc không biết nên nói cái gì. Như thế nào hài tử lần này trở về, trở nên lại khờ lại mãng. Bên ngoài xã hội như vậy hiểm ác sao? Tề An xoay người trở về phòng. Một bên xoa bụng một bên phát ngốc. Hắn cảm thấy hiện tại sinh hoạt thực an nhàn. Giống như cũng không có gì không tốt. Thật lâu phía trước hắn sinh hoạt cũng phi thường an nhàn. Tắm rửa thời điểm, trong gương rõ ràng là tóc đen mắt đen nữ tử đôi mắt nháy mắt biến huyết hồng. Tề An này vẫn là lần đầu tiên như vậy cẩn thận xem Lâm Dữ đâu tương đương dáng người giống nhau diện mạo. Giống nhau tính cách cực kỳ ác liệt. Tổng thể đánh giá, kém mơ siêu Tề An đối với gương giả trang mấy cái mặt quỷ. Vừa lòng lau khô thân thể, nằm lên giường, trên mép giường là Lâm mẫu cắt xong rồi trái cây. Dùng chén nhỏ thừa, bên cạnh còn đổ ly ôn sữa bò. Tề An lúc này không có gì tâm tình đi ăn cái gì. Hắn được đến tân ngoạn ý. Di động, Lâm Dữ di động là vân tay giải khóa. Tề An rất dễ dàng liền đi vào. Làm hắn phát hiện di động này ngoạn ý chính là Mỗ Lãng đẩy đưa tin tức. Đinh một tiếng, bởi vậy hắn trực tiếp liền đi dạo Mỗ Lãng. Hưởng thụ hạ đương đại nhân dân quần chúng bát quái nhiệt tình. Tuy rằng có chút từ ngữ hắn đều nghe không hiểu, nhưng không ngại ngại hắn trầm mê di động, hưởng thụ hiện đại sinh hoạt, dạo dạo hắn cảm thấy, nhân loại cũng thật xa điêu. Liền ở Tề An vô cùng hẹn trước thời điểm, các người chơi tổ chức bên trong đều bắt đầu không bình tĩnh lên. Nhậm Liên Tùng một người tồn tại về tới thế giới hiện thực. Hắn mang về cái thứ nhất tin tức chính là, người chơi ra gian tế đối lập nhiệm vụ phía trước là rất ít. Nhưng cũng không phải không có. Đại bộ phận đối lập nhiệm vụ nếu người chơi nguyện ý phối hợp, thì thật cũng không phải không thể cộng đồng hoàn thành. Chỉ là thời cơ chảo muốn phi thường chuẩn. Nhưng, hack nghi cái loại này trực tiếp lấy người chơi hiến tế hành vi. Liền rất làm người lên án. Thậm chí nói là phát rồ. Hiến tế người chơi sao? Ta đã biết, hà tất là phong khu lão đại. Loại việc lớn này hắn tự nhiên cái thứ nhất biết. Lão đại, Nhậm Liên Tùng từ ra trò chơi đến bây giờ. Tâm tình đều không có bình phục xuống dưới. Vừa mới hắn liên hệ Bắc Khúc bên kia. Hứa Hải Thâm cư nhiên còn không có ra tới. Không biết là nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Vẫn là, đã chết. Nhậm Liên Tùng không có đối Bắc Khúc nói ra chính là. Hắn hoài nghi Hứa Hải Thâm đã ngộ hại, các người chơi ở phó bản đều có từng người nhân thiết. Nếu là dùng người chơi hiến tế, như vậy không đạo lý không thể dùng bản thổ NPC hiến tế, hà tất đầy đầy trên mũi mắt kính. Chỉ có thể nói, hắn là cố ý, lúc ban đầu trò chơi phó bản. Các người chơi không chỉ có muốn đối mặt ngoại lai quỷ quái linh tinh thương tồn, còn muốn đối mặt bên trong người chơi ngờ vực. Chính như ban đầu Trần Thông làm, giết chết một cái người chơi, liền có thể được đến hắn trừ bỏ đặt ở không gian phá lệ đạo cụ. Sau lại trở thành đại lão những người đó ở vẫn là thái kê thời điểm. Thâm chịu này hại, sau lại chậm rãi thành lập quy củ, người chơi bên trong mới càng ngày càng đoàn kết, liền tỉ như, người chơi chỉ có gia nhập tổ chức mới có thể sống được càng lâu. Lời này kỳ thật là các đại lão nhất trí thương lượng sau mới tuyên dương đi ra ngoài. cùng loại như vậy tuyên truyền còn có rất nhiều, tỉ như cái gì hỗ trợ lẫn nhau linh tinh. Tuy rằng ngay từ đầu xác thật chỉ là vì trò chơi hoàn cảnh càng ngày càng tốt, nhưng trên thực tế cũng xác thật là làm người chơi tồn tại suất tăng lên không ít. Nhưng hiện tại, xuất hiện một cái kẻ điên, thực lực còn rất mạnh, hà tất có thể làm được hiện tại vị trí này. Xem sự tình tự nhiên là có chính mình một bộ, đem tin tức này nói cho mặt khác tổ chức, muốn bọn họ chú ý. Các tổ chức bên trong nói không chừng liền lẫn vào cái loại này người, suy tư một phen sau. Hà tất mở miệng, vô luận như thế nào, loại này u ác tính người chơi càng sớm diệt trừ càng tốt. Không có gì nhưng che lấp, lại không phải che lấp có thể được đến thật lớn ích lợi. Hà tất nói, hắn phía dưới người chơi tự nhiên vâng theo, thực mau các tổ chức đều được đến tin tức, đại bộ phận cảm thấy đây là thật sự. Bởi vì truyền loại này tin tức giả không có gì chỗ tốt. Thực mau, người chơi chi gian hình thức liền nghiêm túc lên. Các tổ chức lớn đình chỉ chiêu nhập tân nhân, mà những cái đó tổ chức nhỏ, bởi vì vốn dĩ liền thiếu người, cũng không có đình chỉ nhận người. Nhưng đối tân nhân quan sát kỳ nhưng thật ra kéo dài không ít. Bọn họ tưởng không sai, thân là một cái thông qua hơn 10 đêm trò chơi người chơi lâu năm. Hách nghi kỳ thật là có chính mình tổ chức, bọn họ bên trong một bộ phận nhỏ người có được đọa thần ấn ký. Do đó được đến thật lớn tiền lời, mặc dù nhân số không đủ những cái đó tổ chức lớn nhiều. Nhưng đạo cụ lại không thể so tổ chức lớn thiếu, bọn họ không cần tân nhân, muốn chỉ là có trò chơi kinh nghiệm lão nhân, càng là trải qua mấy cái phó bản người, càng là có cực cường cầu sinh dục. Mà bởi vì bọn họ loại này nhận người hình thức, xác thật là yêu cầu thấm vào các tổ chức, trò chơi tổ chức hướng gió thay đổi. Bọn họ tự nhiên cũng cảm giác được, gọi bọn hắn thu liễm một ít, hách nghi ánh mắt hung ác nham hiểm. Trò chơi khó khăn càng lớn, vẫn là đọa thần tồn tại phó bản, theo lý mà nói đối hắn ưu thế hẳn là rất lớn. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên là như vậy cái kết cục. Người chung quanh đều không có mở miệng, mặt khác một ít người chơi đáy lòng có một ít bất mãn. Nếu không phải hách nghi, bọn họ như thế nào sẽ bại lộ? Hiện tại tổ chức thực lực hiển nhiên không đủ, nhưng ngại với hách nghi trên người đọa thần ấn ký còn có hách nghi thực lực. Bọn họ đều tạm thời ấn hạ loại này bất mãn, dựa theo hách nghi phân phó Lammer Siêu cái này tổ chức đương nhiên không phải hách nghi không bán. Hai giá. Còn có mặt khác người chơi lâu năm, nhưng những người đó vừa lúc đều ở vào phó bản chung. Bởi vậy có thể làm chủ chỉ có hách nghi một người ở văn phòng điên cuồng phát tiết chính mình bất mãn. Tuy rằng không biết vì cái gì rõ ràng là vai ác quản gia đột nhiên phản bội đuổi theo chính mình. Chùy, nhưng là quản gia cuối cùng nói tên kia, Lâm Dữ đúng không, hắn chính là nhớ kỹ. Chờ hắn bình phục hạ tổ chức bên trong rối loạn, hắn liền đi tìm xem cái kia làm hắn lật thuyền trong mương nữ nhân. Tác giả có lời muốn nói, ta muốn bắt đầu viết luận văn, bình luận không thể hồi phục ngày mai còn muốn đi làm. Còn có võng khóa muốn nghe, ai người đọc trời đông giá Z30, tưới dinh dưỡng dịch cộng 1020190224130. 05 người đọc Ly Miêu Miêu, tưới dinh dưỡng dịch cộng 4201902241047, 33 người đọc Yêu 0917, tưới dinh dưỡng dịch cộng 28201902204050, 506 người đọc Đau Thương Mèo Đen, tưới dinh dưỡng dịch cộng 25201902204010, 28 người đọc Hướng Đưa Đầy Sao, tưới dinh dưỡng dịch cộng 162019022319, 58, 39 người đọc Uy Thanh Y, tưới dinh dưỡng dịch cộng 22019022313, 51, 48 người đọc Viện Viện, tưới dinh dưỡng dịch cộng 52019022312, 39, 43 người đọc Phỉ Phỉ Phỉ Phỉ Phỉ, tưới dinh dưỡng dịch cộng 32019022, 48 người đọc đau thương mèo đen. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20201902230047 21 người đọc cửu không ngoan. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 120190202300 22 người đọc an ngày 26. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 120190202300 48 người đọc cam nếu về hạnh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 120190202223 55 người đọc cửu không ngoan. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 120190202223 32 người đọc cam nếu về hạnh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 52019022201 48 người đọc miêu bảy phố. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 120190202004 21 cảm ơn đại gia dinh dưỡng dịch. Uống lên ta có thể ngày 6 đâu. Đi, hết chương.